Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh Anh xoa xoa thắt lưng, chống tay ngồi dậy, nằm úp sấp ngủ cả đêm. Bàn tay đều tê, nàng đem tóc đen đều vứt xuống sau lưng đeo, tiện tay chọn hé ra thảm vây quanh tư thái. Bán khỏa bán che, trên người dính hồ, muốn hướng Lam Tranh muốn tới nước nóng tắm, nhưng nói mới ra miệng nhưng lại thay đổi chủ ý, nàng hé miệng cười. Sau đó bình khí tức, rón ra rón rén hướng phía thư phòng đi qua. Vô luận như thế nào, trước dọa hắn lại nói, qua 100 năm, ở đây bày biện lại cũng chưa từng biến quá. Sơ sơ bị Lam Tranh bắt tới nơi này thời gian, còn thống khổ bị nô dịch hảo một chút. Hiện tại tinh tế nhớ lại, quả thật trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dưới mái hiên, thư phòng cửa sổ bế chăm chú, bên trong truyền đến rất nhỏ lật thư có tiếng. Khuynh Anh vừa định dùng ngón tay đâm cái lỗ nhỏ, bên trong một đạo sắc bén giọng liền đã đánh mất qua đây. Ai, quả nhiên vẫn là đẳng cấp kém nhiều lắm. Như vậy dễ liền bị phát hiện. Nàng đành phải đẩy cửa ra, vuốt cái ót đi vào. Lam Tranh, ta muốn tắm. Lam Tranh sửng sốt, kia đứng ở trên bàn một tóc đen tiểu oa nhi cũng ngơ ngẩn hướng bên này xem ra. Ba đạo tầm mắt một đổ vào, sắc mặt Lam Tranh liền phút chốc biến thành đen. Thân hình chợt nhảy lên, sau đó cởi áo choàng liền hướng Khuynh Anh trên người khỏa. Sau đó ba đẩy ra cửa thư phòng, đi nhanh biến mất ở cuối hành lang. Tóc đen oa oa nhìn bóng lưng của bọn họ, trong tròng mắt đen hạ xuống nhỏ vụn bóng mờ. Sợi tóc ngăn trở gò má của hắn, thẳng đến cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn mới rũ mắt xuống liêm, sau đó nhẹ nhàng đóng thượng. Ngươi làm gì thế không mặc quần áo? Lam Tranh nắm thật chặt này tiểu nữ nhân, trong mắt một cỗ vô danh hỏa, đốt Khuynh Anh kinh hồn táng đảm. Yếu yếu giải thích, trên người tất cả đều là ngươi ở lại cái kia đông tây. Dính dính thật không thoải mái, muốn trước cột rửa lại nói. Hơn nữa, ta chỗ nào không có mặc, ta rõ ràng khỏa thảm. Lam Tranh hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái. Khuynh Anh đầu co rụt lại, chợt nhớ tới kia tóc đen oa oa đến, bật thốt lên kinh hô. Vừa cái kia là Trường Minh, nói xong có chất phác. Hắn tại sao sẽ ở trong thư phòng, vừa vội vã thoáng nhìn. Kia trên bàn thượng kỷ xếp thật dày sổ con. Khi đó, kia oa oa tựa hồ đang ở liếc nhìn trong đó một quyền. Mà mình đột nhiên xông vào. Sau đó, Khuynh Anh mặt nhất thời đỏ lên. Lam Tranh nhìn càng nổi trận lôi đình, vừa nghĩ tới vừa nàng vậy bừa bãi quyến rũ đi tới. Vai lộ ra ngoài, bạch chân không che, chăn chỉ miễn cưỡng che, kia quang che ở kia đầy người cảnh xuân. Như vậy động tác hiện ra ở trước mặt người khác, làm cho hắn chỗ nào không khí. Còn đối với Phương, vẫn là Trường Minh, hắn hung hăng cắn răng, theo buộc chặt môi tuyến lý nhảy ra này hai chữ. Gia pháp. Khuynh Anh mở to mắt, đó là một cái gì ngoạn ý, hắn đã quải mấy vòng. Đi vào ôn trong ao nước, một phen nàng ném đi xuống. Khuynh Anh thật vất vả đứng vững, vòng eo liền bị cầm thật chặt. Người phía sau bóp một khối vải bông khăn liền hung hăng hướng trên người nàng sát. Kia lực, quả thực là muốn nàng rửa đi một lớp da. Khuynh Anh oa oa giãy giụa, đây coi là cái gì gia pháp. Này rõ ràng đó là hắn đến lúc hưng khởi tùy ý dằn vặt, cố ý thương tổn, ta lại không biết hắn ở. Người cũng chưa nói này tẩm điện lý không ngừng hai người chúng ta. Nàng đau mau khóc, lại cứ hắn lực vừa vặn, có thể làm đau nàng nhưng lại không để lại bất luận cái gì vết thương. Bị sát qua nơi đều hỏa lạt lạt, ánh mắt của nàng bao nước mắt, từng tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng kia khăn tay sát lần nàng toàn thân, thẳng đến nàng sát cọ lượng, cơ hồ nàng vò cây bát kéo xuống, mới khó khăn lắm dừng lại. Ngày sau, nếu lại này bộ dáng đi ra hoàng, hừ hừ, hắn âm cuối mang theo giày đặc uy hiếp, yếu ớt nhìn nàng hai mắt, mới đưa nàng lao lên bờ. Khuynh Anh xương cốt đều phải tan giá, sống dở chết dở dầm gì hai tiếng, mí mắt cũng không nguyện nâng. Giống chỉ không có xương cá bàn mềm ở trong ngực hắn mặc hắn động tác. Không bao lâu, trên người liền từng tầng một mặc chỉnh tề. Lam Tranh chậm chậm khấu thượng nàng xiêm y vân khấu. Nàng khỏa nghiêm kín thực một tia không ra, mới chậm rãi nói: "Linh lực cường đại mọi người có thể niệm kia ẩn thân quyết. Dù cho nhìn không người, người cũng cần phải cẩn thận, không thể như vậy lỗ mãng." Ân, Khuynh Anh chìm đắm ở vừa dằn vặt lý, còn có chút ở tình trạng bên ngoài. "Ta không thích ngươi bị người khác nhìn đi." Hắn rầu rĩ nói. Ân, Khuynh Anh trong mắt rốt cuộc chuyển truyền. Vù vù liệt khai miệng. Cười thanh, keo kiệt. Hắn nhéo nhéo mặt của nàng. "Ngươi dám chuyên gia thử xem." Khuynh Anh mếu máo. Nói, "Vậy Trường Minh vì sao ở trong này?" Lam Tranh nghĩ nghĩ. Mới nói. "Khuynh Anh, ta nói với ngươi quá. Ta đi lên thần giới là vì hướng một cố nhân đòi đan dược." "Khuynh Anh, của ngươi cố nhân là Trường Minh." Lam Tranh lắc lắc đầu. Nói, "Ta nguyên bản tính ngày, mấy ngày nay phải làm có thể thấy cùng nàng gặp mặt một lần. Thế nhưng bây giờ ra một chút tình trạng, sợ rằng có chút vướng tay chân." Hắn môi mỏng dần dần mân khởi, sắc mặt cũng có chút trầm trọng. Khuynh Anh ngẩn người, rất ít tại đây chỉ đuôi to ba hồ ly trên mặt nhìn thấy vẻ mặt như thế. Vội vã an ủi nói, "Không có vấn đề gì. Ta nghe người khác nói, như ta vậy hoa nhỏ tiên muốn thành thần, không có ngàn năm tu luyện là thành không được. Kia càng nhanh tốc phương pháp trả giá cao lại càng lớn. Kia đan dược nhất định là chân quý vô cùng, coi như là có thể nhìn thấy người, đối phương cũng không nhất định không muốn cấp. Ta nhiều cố gắng mấy phần, ngươi chờ lâu ta một chút năm, nhất định có thể thành." "Không." Lam Tranh mím môi, chậm rãi nói. "Cố nhân xuất phát từ khó xử trong, Trường Minh mới có thể buông tư thái cùng ta hợp tác. Nàng thụ người chế trụ, không nghĩ qua là đó là một thi hai mệnh." "Khuynh Anh, kia cố nhân là Toàn Cơ, Bắc Quốc, đại tuyết sôi nổi hỗn loạn, canh giữ ở thần hậu sở cư mậu tuất điện thủ vệ tất cả lui ra. Vắng vẻ đền có vẻ quạnh quẽ mà tịch mịch, bạch ngọc cầu thang, băng thiêu tiết ngói. Mà trên trời vạn lý không mây, lại trống rỗng gai mắt. Cung điện trong, một bộ xiềng xích tĩnh tĩnh nằm ở góc, mà chủ nhân của nó không biết tung tích. Chỉ có ngoài cửa sổ trên mặt tuyết, tất tốt tiếng bước chân một ô thấp, thong thả đi trước. Không lâu, đứa bé liền muốn sinh. Toàn Nhi, người nói, thủ tên là gì hảo? Kia khoác bạch cừu nam tử nhẹ nhàng cười, trong tay nắm thật chặt một khắc song tinh tế ngón tay ngọc, cúi đầu nức nở dường như thân mật nhất đích tình nói, lại làm cho kia bên cạnh cô gái toàn thân cứng đờ. Lãnh cười lạnh ngẩng đầu lên, đem hắn gắt gao nhìn chằm chằm. "Lê Thiên Tuế, người đầy cũng là hát kia ra." Nàng châm chọc nói, vung lên tay, muốn bỏ qua hắn gông cùm xiềng xích, như là kia thế gian nhất ghét vật, chỉ là đụng chạm đến nàng liền làm cho nàng toàn thân đều khó chịu. Thấy mặt của hắn, liền vô thì vô khắc ở nhắc nhở mình, như vậy quá khứ là bao nhiêu vô tri cùng ngu xuẩn. Nàng hận, hận không thể đưa hắn thiên đao vạn quả. Nàng đau, đau muốn liền như vậy kết thúc mạng của mình. Nàng dùng phong duệ tầm mắt hung hăng rảo hắn, hận không thể hiện tại dễ dàng cho hắn cùng quy về tận. Toàn Cơ đầy người chi hỏa, lại cuối cùng yên lặng xuống. Trong bụng đứa bé vừa mới đá nàng một cước, dày đặc toan trướng từ nhỏ bụng truyền đến, làm cho nàng lúc này mới cảm thấy mình phải làm hay là đang sống. Lê Thiên Tuế tới gần nàng, bàn tay phút chốc bao trùm thượng nàng tròn vo cái bụng, rất là thân thiết nói, "Hắn đá ngươi sao?" Toàn Cơ lui về phía sau mấy bước, màu tím tay áo bào vươn ra hắn năm ngón tay, tóc đỏ đường hoàng, đáy mắt là nồng đậm bỉ liếc cùng cảnh giác. Lê Thiên Tuế cũng không não, đi qua mấy bước, lại lần nữa đem tay nàng dắt, sau đó tiếp tục tĩnh tĩnh đi về phía trước. Toàn Cơ biết được không cách nào tránh khỏi, chỉ cắn răng, đi theo phía sau. Này mậu tuất trong cung loại có thấy. Cách chương.